Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn hò là chỉ việc gặp gỡ tại một thời điểm và địa điểm đã định. Dù hiện tại thường được dùng cho các cặp đôi, nhưng giữa bạn bè và đồng nghiệp cũng có thể sử dụng từ này. Vì vậy, có lẽ Tiêu Đạc đang nói đến ý nghĩa rộng hơn của hẹn hò. Biểu cảm của Kiều Nhụy Kỳ thay đổi sau khi nghe Tiêu Đạc nói. Giống như anh đã biết những gì cô đang nghĩ, nên đặc biệt bổ sung. Hẹn hò mà tôi nói là hẹn hò giữa các cặp đôi. Đó chẳng khác gì một lời tỏ tình, khiến trái tim Kiều Nhụy Kỳ bỗng chốc rối loạn. Cô cảm nhận được sự mập mờ trong thái độ của Tiêu Đạc. Nhưng không thể ngờ rằng anh lại đột nhiên thẳng thắn như vậy. Ý của anh là, Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, như đang thăm dò điều gì đó. Gió thổi qua hai người, những cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng trên vai Tiêu Đạc. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy một cánh hoa trên tóc Kiều Nhụy Kỳ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôi muốn mối quan hệ của chúng ta gần gũi hơn một chút. Kiều Nhụy Kỳ nghe thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng. Dù xung quanh có bao người qua lại, trong mắt cô chỉ nhìn thấy Tiêu Đạc. Nếu em đồng ý hẹn hò, thì hãy đến lễ hội âm nhạc. Nếu em từ chối, thì hãy coi như tôi chưa từng nói gì hôm nay. Tiêu Đạc bỏ cánh hoa vào túi áo khoác, bàn tay ẩn trong túi hơi nắm chặt lại. Tôi đã gửi vé lễ hội âm nhạc đến khách sạn nơi em ở, dù em đến hay không. Em cũng không cần phải cảm thấy áp lực. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Kiều Nhụy Kỳ đứng lại một lúc, bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Gương mặt cô vẫn còn hơi nóng. Một bên tay cô dùng mu bàn tay làm mát cho má. Bên còn lại chậm rãi đi về phía Tiêu Đạc. Trên đường về, cô tự nhủ với lòng mình thật kỹ càng, để khi gặp lại Tiêu Đạc, vẫn có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Không thể không nói, Tiêu Đạc thật sự rất kiên nhẫn. Hiện tại anh đang ngồi dưới gốc cây, lắng nghe những cuộc trò chuyện bên cạnh, vẻ mặt không chút khác lạ. Kem mà Tiêu Đạc mua về đã được mọi người chia nhau. Bây giờ mỗi người đều có một cái. Khi thấy Kiều Nhụy Kỳ trở lại, Lương Khâm Việt cắn miếng kem cuối cùng, nhìn cô hỏi, sao em đi lâu vậy? Tôi đã định cho người đi tìm em rồi. Kiều Nhụy Kỳ cười tự nhiên, giải thích với mọi người, nhà vệ sinh nữ đông quá, phải xếp hàng một hồi. Bạn gái của Lữ Tiến nói, em đã bảo rồi, các anh không hiểu phụ nữ đi vệ sinh khó khăn thế nào đâu. Lữ Tiến cười, rõ ràng nhà vệ sinh nữ nhiều hơn nhà vệ sinh nam. Sao nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng xếp hàng dài vậy nhỉ? Nguyên nhân thì nhiều lắm, từ cấu tạo sinh lý mà nói. Hai người họ bắt đầu thảo luận về vấn đề sinh học, trong khi Lương Khâm Việt lấy túi giữ lạnh mà Tiêu Đạc mang về, đưa cho Kiều Nhụy Kỳ. Tiêu Đạc mua kem, có để lại cho em vài cái. Nhanh ăn đi, cảm ơn anh. Tiêu Đạc mua khá nhiều, giờ trong túi vẫn còn 3-4 cái. Kiều Nhụy Kỳ chọn một cái vị dâu vani, mở hộp ra, lấy thìa đi kèm múc một muỗng. Kem sữa mát lạnh, mịn màng tan chảy giữa môi và lưỡi, khiến trái tim Kiều Nhụy Kỳ bình tĩnh hơn nhiều. Cô ngồi một bên, xúc từng muỗng kem mà không nhìn về phía Tiêu Đạc. Sau khi ăn no, Lữ Tiến đã dẫn bạn gái đi chụp ảnh khắp nơi. Những người còn lại ngồi dưới gốc cây chơi bài tây và kéo cả Tiêu Đạc vào. Chơi 24 điểm đi. Tiêu Đạc đeo găng tay. Lá bài trong tay anh biến đổi giữa các ngón tay dài và thon. Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy từ ghế, nói với họ, triển lãm cá nhân của tôi ở gần đây, tôi đi xem một chút. Lương Khâm Việt biết cô sắp tổ chức triển lãm cá nhân. Nếu không có chuyện của Bảo Hinh, có lẽ triển lãm đã diễn ra rồi. Cần tôi đi cùng không? Không cần đâu, tôi chỉ đi xem một chút thôi. Anh và mọi người cứ chơi đi. Kiều Nhụy Kỳ không để ai đi cùng, một mình đi về hướng triển lãm. Vé triển lãm cá nhân đã được mở bán. Nghe Tiểu Vương nói bán rất chạy, ngày đầu tiên được bán ra chỉ trong vài phút đã bán hết sạch. Mặc dù Kiều Nhụy Kỳ không lợi dụng chuyện gần đây để quảng bá cho triển lãm, nhưng kết quả lại thực sự giúp triển lãm thêm phần nổi tiếng. Triển lãm đã được trang trí xong, hiện tại chỉ còn làm khâu kiểm tra cuối cùng. Kiều Nhụy Kỳ và Tiểu Vương đi dạo trong triển lãm một lúc, nhưng có vẻ như cô đang không tập trung. Chị Rick, có điều gì không hài lòng sao? Tiểu Vương thấy cô nhíu mày, tưởng cô có ý kiến gì về triển lãm, nên mở miệng hỏi, nếu có chỗ nào chị muốn thay đổi, chúng ta có thể sửa lại. Không, tôi thấy bây giờ như vậy là rất tốt. Kiều Nhụy Kỳ bừng tỉnh, cười với cô ấy như để che giấu điều gì đó. Tiểu Vương nhận ra cô đang cố gắng che giấu, nghĩ một lúc rồi lại nghĩ đến khả năng khác. Hay là chị đang lo lắng có anti-fan sẽ đến gây rối? Cái này thì chị yên tâm, bảo vệ tại triển lãm đã được bố trí theo tiêu chuẩn cao nhất, chính là để ngăn chặn các sự cố như vậy xảy ra. Gần đây Kiều Nhụy Kỳ nổi như cồn trên mạng, Tiểu Vương cũng lo lắng sẽ có những người có ý đồ xấu đến làm loạn, nên ngay từ đầu đã rất chú trọng đến vấn đề an ninh. Đúng vậy, tôi thực sự hơi lo lắng về điều này, nhưng nếu em nói không sao, tôi cũng tin tưởng em. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu theo. Cảm ơn sự tin tưởng của chị Rick, em đảm bảo sẽ làm cho triển lãm thành công nhất. Đối với Tiểu Vương, triển lãm này cũng rất quan trọng, vì vậy cô sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể. Rời khỏi triển lãm, Kiều Nhụy Kỳ không quay lại tìm Lương Khâm Việt. Cô nhắn tin cho anh, nói rằng mình có việc và sẽ về khách sạn trước. Lương Khâm Việt đang bàn bạc với bạn bè về việc tối nay ăn gì. Nhớ lại trên thông tin của Kiều Nhụy Kỳ có ghi rằng cô thích ăn lẩu, nên anh đề nghị tối nay đi ăn lẩu. Ngay sau đó, tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ gửi đến. Kiều Nhụy Kỳ nói tối nay có việc, sẽ về khách sạn trước. Ngay lập tức Lương Khâm Việt mất hứng thú với việc ăn tối. Các cậu quyết định ăn gì thì chọn đi, tôi thế nào cũng được. Tiểu Vương chớp chớp mắt nhìn anh, đề xuất nếu cô Kiều đã đi rồi thì chúng ta đi Đế Hào đi. Cũng được. Bên cạnh, Tiêu Đạc đứng dậy, có vẻ cũng chuẩn bị rời đi. Tôi không đi đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé. À, Tiêu Đạc, anh cũng phải đi sao? Lương Khâm Việt đứng dậy theo, còn cố gắng khuyên anh, ăn tối xong rồi đi cũng được mà, lần sau nhé. Tiêu Đạc rất kiên quyết, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Tiểu Vương nhìn theo bóng lưng của anh, đặt cánh tay lên vai Lương Khâm Việt. Không sao đâu, bọn mình vẫn có thể chơi. Chút nữa tôi sẽ cho cậu hát bài Cuồng Hưởng của Tôn Cố Tín. Cậu cứ việc cất cao giọng hát, tôi đảm bảo sẽ không cười đâu. Với trình độ của cậu, còn dám cười tôi à? Một vài người thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau đi đến Đế Hào. Họ đến nơi thì Kiều Nhụy Kỳ cũng đã trở về khách sạn. Tiêu Đạc nói rằng vé đã được gửi đến khách sạn. Khi Kiều Nhụy Kỳ bước vào cửa khách sạn, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía quầy lễ tân. Chắc là để ở đó thôi. Nhân viên quầy lễ tân thấy cô trở về, vui vẻ gọi, cô Kiều, có một bức thư cho cô. Vâng, cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng bước đến quầy lễ tân, nhận một phong bì từ tay nhân viên. Sau khi ký tên, cô cầm phong bì đi vào thang máy và xé phần miệng phong bì ra. Bên trong phong bì quả thật có một chiếc vé, cùng với một tấm thiệp nhỏ viết tay. Rất mong được gặp em tại lễ hội âm nhạc. Chữ ký là Tiêu Đạc. Chữ viết bằng bút mực trên thiệp rất đẹp, rõ ràng là đã được luyện tập. Kiều Nhụy Kỳ đắm chìm trong những dòng chữ đơn giản ấy, cho đến khi cửa thang máy tinh một tiếng mở ra, cô mới lấy lại tinh thần và bước ra ngoài. Trở về phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, đặt tấm thiệp bên cạnh bàn, rồi cầm vé lễ hội âm nhạc lên xem. Vé không có chỗ ngồi cụ thể, chắc chắn là cũng giống như lần trước cô đi. mọi người đều có thể tự do tìm chỗ đứng. Chỉ có điều lần đó có khu vực VIP, không cần phải dậy sớm để chiếm chỗ. Còn tấm vé tiêu đạc tặng không có chữ VIP. Có lẽ lễ hội âm nhạc này không thiết lập khu vực VIP. Nếu không thì tổng giám đốc Tiêu chắc chắn sẽ mua vé VIP. Nhìn vào tấm vé trong tay, Kiều Nhụy Kỳ lại nhớ đến những lời Tiêu Đạc đã nói với cô hôm nay ở công viên Tinh Quang. Cuộc hẹn giữa các cặp đôi, muốn tiến gần hơn một bước, anh đã diễn đạt ý nghĩa rất rõ ràng, sau đó cũng không liên lạc với cô nữa. Có lẽ là muốn cho cô chút không gian để suy nghĩ kỹ. Vậy thì, cô có nên đồng ý không? Trở thành người yêu của Tiêu Đạc, không biết nghĩ đến điều gì. Trái tim Kiều Nhụy Kỳ lại nóng ran. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy tự rót cho mình một ly nước lạnh. Sau khi uống vài ngụm nước lạnh, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Trước đây, mỗi khi có chàng trai thổ lộ với mình, cô đều chia sẻ với Diêu Tinh Vũ. Nhưng lần này thì cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô thậm chí đã tưởng tượng ra những gì Diêu Tinh Vũ sẽ nói. Thôi được, vẫn phải tự mình quyết định. Kiều Nhụy Kỳ ngồi khoanh chân trên sofa, lấy điện thoại ra nghe một đoạn âm thanh thiền. Chỉ là đi xem một buổi lễ hội âm nhạc thôi mà, không đến nỗi khiến cô khó xử như vậy. Nếu nói cô không có hứng thú với Tiêu Đạc, bản thân Kiều Nhụy Kỳ cũng không tin. Nếu đã thích anh thì đi thôi. Nghĩ đến đây, Kiều Nhụy Kỳ bỗng nhận ra rằng quần áo cô mang đến thành phố A dường như không hợp để đi dự lễ hội âm nhạc. Có lẽ cô phải mua vài bộ đồ mới. Cô mở mắt, cầm điện thoại lên định xem thử trên mạng. Lúc này tin nhắn của Đường Lệ gửi đến. Đó là một hợp tác liên kết với thương hiệu sô-cô-la. Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người. Trước đó Tiêu Đạc đã đề cập đến việc này. Cô gần như quên mất. Lệ Lệ, tôi tưởng Bunny đã rất hào phóng rồi. Không ngờ Tổng Giám Đốc Tiêu còn hào phóng hơn. Họ bên đó rất dễ tính. Nếu không vấn đề gì thì có thể trực tiếp ký hợp đồng. Kiều Nhụy Kỳ, được rồi. Cô nhìn giá mà Tiêu Đạc đưa ra, tâm trạng treo lơ lửng cả ngày ấy bỗng dưng bình tĩnh lại. Quả thật, kiếm tiền mới là phương thuốc giải quyết mọi khó khăn. Sau khi xem xong hợp đồng, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ. Cô gửi cho Tiêu Đạc một tin nhắn. Tổng Giám Đốc Tiêu, tôi chỉ hỏi thôi. Nếu tôi không đồng ý đi lễ hội âm nhạc cùng anh, thì hợp đồng của chúng ta còn hiệu lực không? Tiêu Đạc đang ở trong vườn chơi với Nguyên Soái, thấy tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được bật cười. Tiêu, trong lòng em xem tôi là người không phân biệt công tư như vậy sao? Việc riêng của em và tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc công của chúng ta. Kiều Nhụy Kỳ nhìn câu nói này, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một câu. Ban ngày làm việc công, ban đêm làm việc tư. Cứu tôi với, sao giờ trong đầu cô toàn những thứ không đứng đắn như vậy? Cô ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc trả lời Tiêu Đạc. Nếu Tổng Giám Đốc Tiêu đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hợp tác vui vẻ, cách chương.